Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, thống một vị diện phân đất phong hầu thần chức. Chiến tranh quốc gia, khi chiến tranh chi thần thần cách bị bóc ra trong nháy mắt. Toàn bộ thần quốc chấn động mạnh, một giây sau các loại thiên tai bộc phát càng thêm mãnh liệt. Loại chấn động này từ thần quốc hướng nội thần quốc bên ngoài tác động đến. Nếu có người từ bên ngoài nhìn, có thể nhìn thấy khổng lồ thần quốc tựa như mất đi nước quả cam trở nên có chút rúm gió. Chậm rãi hướng vào phía trong đổ sụp, có thể tưởng tượng không bao lâu, toàn bộ thần quốc sẽ đổ sụp tới cực điểm, cuối cùng triệt để hủy diệt. Diệp thần đương nhiên sẽ không để cho như thế lớn thần quốc hủy diệt. Mặc dù so ra kém mình thần quốc, nhưng cũng không thể so với dã man quốc độ nhỏ hơn. Dung nhập bất hủ nguyên cảnh cũng là thật lớn một khối địa bàn. Chư thần thần quốc diện tích càng lớn, bên trong quy tắc mạng lưới uy năng cũng sẽ càng mạnh. Có thể bày ra càng nhiều quy tắc, cầm trong tay chiến tranh thần cách thu hồi. Ánh mắt của hắn rơi vào đã biến thành phàm nhân Mai trên thân. Mặc dù bị bóc ra thần cách biến thành phàm nhân, nhưng hắn còn chưa chết. Tốt xấu là danh truyền kỳ cường giả, liền xem như tuổi thọ cũng liền 300-400 tuổi, xa không đạt tới truyền kỳ cường giả tuổi thọ cực hạn. Đối xử trí như thế nào hắn? Diệp Thần Lâm vào trần chờ, nhưng vào lúc này, mất đi thần cách đã trở nên cực kỳ già nua. Mai ngẩng đầu lên, không để ý chúng thần hóa thân chướng mắt thần quang nhìn về phía Diệp Thần. Thanh âm khàn giọng, từng chữ nói ra nói, chỉ có chiến tử chiến thần, chưa bao giờ đầu hàng chiến thần. Vừa mới nói xong, thân thể của hắn đột nhiên tản mát ra nhàn nhạt huyết quang, ngay sau đó bốc cháy lên hừng hực huyết diễm, cả người tại huyết diễm bên trong thiêu đốt hầu như không còn. Brow Thành, chiến tranh đã tiếp tục 5 ngày 5 đêm, bất hủ giáo hội giáo tông Đoạn Huy tự mình tọa chấn trong quân. Từ FB công quốc Bill đại công tước xuất quân đối Brow Thành phát khởi mãnh liệt tiến công. 5 ngày 5 đêm không gián đoạn tiến công, song phương tổn thất nặng nề, làm đại lục tín ngưỡng thống nhất trận chiến cuối cùng. Bất hủ giáo hội không còn keo kiệt thương vong, giáo hội cao tầng đã quyết định, dù là thương vong lại lớn cũng muốn cưỡng ép đánh hạ Brow Thành. Đánh tan chiến tranh giáo hội phản kháng cuối cùng, 10 năm phát triển, tăng thêm sát nhập Thái Dương giáo hội, bất hủ giáo hội thực lực đã thực hiện đối chiến tranh giáo hội phản siêu. Bất luận là tầng dưới chót chiến sĩ vẫn là cao tầng cường giả, bất hủ giáo hội đồng đều mạnh hơn chiến tranh giáo hội. Cuối cùng này một trận chiến tức là thực chiến luyện binh, cũng là hướng đại lục các quốc gia hiện ra giáo hội thực lực. Huyết tinh tàn khốc công thành chiến tiếp tục đến ngày thứ 6. Lại là một vòng công kích bị chiến tranh giáo hội cưỡng ép đánh lui. Bất hủ giáo hội đại quân bây giờ thu binh, binh sĩ giống như là thủy triều lui ra. Dân phu chuẩn bị lên thành dưới tường rời xa thi thể. Đúng lúc này, Brian trên tường thành có người tựa hồ phát giác được cái gì đột nhiên ngẩng đầu. Run lên nửa ngày mới dùng hoảng sợ thanh âm run rẩy nói. Thái Thái Dương rơi xuống, cơ hồ là tại đồng thời. Ở vào thành nội lâm thời chiến tranh đại thần điện bên trong. Một cái cự đại đại điện bên trong. Nhiều người chiến tranh giáo hội mục sư chính hướng đại điện bên trong cao lớn uy vũ chiến tranh. Chi thần pho tượng quỳ lại cầu nguyện. Đột nhiên, chúng mục sư cùng nhau ngẩng đầu, tay che ngực miệng, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn đồng thời cảm giác được có cái gì cách bọn họ mà đi. Trong lòng một chút trở nên trống rỗng. Đại điện cuối cùng cao lớn uy vũ pho tượng không biết lúc nào thần quang ảm đạm. Lúc đầu bao phủ một tầng thần lực quang huy lúc này biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người sinh lòng không ổn, lần nữa trong lòng mặc niệm cầu nguyện, lại là rốt cuộc không cảm ứng được mình tín ngưỡng mấy chục năm cái kia tồn tại. Đồng thời mình một thân cường đại thánh lực cũng tại đồng thời biến mất không còn một mảnh. Rốt cuộc thi triển không ra dù là một cái đơn giản nhất thần thuật. Đám người lòng có minh ngộ, mình tín ngưỡng vĩ đại thần linh, chỉ sợ là đã vẫn lạc, không giống với thành nội một mảnh kêu rên, có thể trở thành chiến tranh giáo hội cao tầng tất cả đều là chiến tranh chi thần thành tín nhất. Tín đồ, dù là chiến tranh chi thần mai vẫn lạc cũng không có bối rối. Người mặc áo giáp chiến tranh giáo hội giáo tông nhấc lên trong tay trọng truy. Quay người nhìn về phía huynh đệ trầm giọng nói, ta nguyện đi theo chủ ta mà đi, chư vị huynh đệ nhưng nguyện cùng đi, chúng mục sư không một người nói chuyện. Chỉ là yên lặng nhấc lên vũ khí tùy thân, mặt lộ vẻ tử trí Brown thành quyết chiến kết thúc tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ đại lục. Kết quả cuối cùng để nhiều người chú ý trận chiến này thế lực tức cảm thấy đương nhiên lại ngoài ý. Muốn, bất hủ giáo hội chiến thắng chiến tranh giáo hội là đương nhiên. Nhưng chiến tranh chi thần vẫn lạc lại là có phần để bọn hắn ngoài ý muốn. Tại đại lục rất nhiều thế lực trong dự liệu còn tưởng rằng chiến tranh chi thần còn muốn kiên trì một đoạn thời gian mới có thể vẫn lạc, không nghĩ tới nhanh như vậy liền vẫn lạc. Chiến tranh chi thần vừa chết, toàn bộ vị diện chỉ còn bất hủ giáo hội một nhà độc đại. Triệt để thống nhất toàn bộ vị diện tín ngưỡng chỉ là vấn đề thời gian. Sau đó thời gian 3 năm, là bất hủ thần hệ nhanh chóng phát triển 3 năm. Thế gian giáo hội tiếp thu chiến tranh giáo hội lưu lại tất cả thế lực. Tín ngưỡng trải rộng đại lục, tại bất hủ giáo hội duy trì dưới. Epvil công quốc chiếm đoạt Kellen vương quốc, chính thức đổi tên bất hủ vương quốc, lập bất hủ giáo hội làm quốc giáo. Bất hủ vương quốc lập quốc một ngày này, bất hủ nguyên cảnh bên trong, thần hệ chư thần tụ tập thần quốc hạch tâm cung điện. Cung điện to lớn hoa lệ vô cùng, từng cây thô to cột đá từ đại điện môn một mực kéo dài đến trong đại điện. Trên trụ đá điêu có đồ án. Phía trên ca tụng lấy Diệp thần tự phong thần đến nay đánh bại cường địch. Trong đó bao quát dã man chi thần, chiến tranh chi thần bộ dáng. Đại điện tận cùng bên trong nhất thần quang như mây mù vờn quanh. Vị trí cao nhất nổi trôi hai cái to lớn thần tòa. Diệp thần cùng Phenia một trái một phải ngồi ở phía trên. Tại bọn hắn tả hữu có rất nhiều bị kim quang bao phủ thần tòa. Nhưng chỉ có hai cái trên thần tọa có ngồi thân ảnh. Theo thứ tự là thú nhân chi thần Amon cùng dung nham cùng núi lửa chi thần Augusta. Tại chúng thần ở giữa quỳ sát hai cái thân ảnh là bất hủ thần hệ thế gian giáo hội trước giáo tông Đoạn Huy cùng truyền kỳ võ tăng Canon. Đánh bại chiến tranh giáo hội, Diệp thần thực hiện lời hứa, lệnh Đoạn Huy từ đi giáo tông tiến về thần quốc. Đồng hành còn có lập xuống đại công truyền kỳ võ tăng Canon Appleton. Tại Đoạn Huy cùng Canon trong mắt, mình đang đứng ở đầy trời trong mây mù. Bốn phía là bốn tôn bị vạn trượng thần quang bao phủ uy nghiêm thân ảnh. Trong đó một cái thân ảnh quen thuộc thần khu nghiêng về phía trước. Giống như thanh âm như sấm chấn động đến lỗ tai hắn ông ông tác hưởng. Lấy bất hủ thần hệ chủ thần chi danh. Ban thưởng bất hủ giáo hội trước đây giáo tông Đoạn Huy thương nghiệp thần chức. Đăng lâm thần vị, vừa mới nói xong, chói mắt kim quang bay tới rơi vào Đoạn Huy đỉnh đầu. Dung nhập trong đó, một giây sau hắn toàn thân tách ra chói mắt thần quang. Khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. Toàn thân huyết nhục từng khúc hóa thành hoàng kim thần khu. Một cỗ cường đại vô cùng thần uy từ hắn trên thân phát ra. Chói mắt kim quang bên trong truyền ra một cái thanh âm uy nghiêm. Ta, chính là thương nghiệp chi thần, thần khu chậm rãi dâng lên. Rơi vào chung quanh một cái trống không trên thần tòa. Vừa trên là thú nhân chi thần hướng hắn quang tới mỉm cười. Ngay sau đó trong thần điện vang lên lần nữa Diệp thần to lớn thần ngữ. lấy bất hủ thần hệ chủ thần chi danh, ban thưởng bất hủ giáo hội truyền kỳ võ tăng Benny lực lượng thần chức. Đăng lâm thần vị, toàn thân che kín màu đỏ đường vân. Ẩn ẩn từ làn da bên trong lộ ra lưu động dung nham võ tăng tiến lên một bước thành kính cúi đầu. Một giây sau liền bị chói mắt thần quang nơi bao bọc. Một tiếng thanh âm uy nghiêm vang lên. Ta chính là lực lượng cùng võ tăng chi thần, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.